tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 24, khai khẩn linh điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người chơi bắt đầu bàn tán, đều tò mò không chịu nổi hai đệ tử có thiên tư thông minh tự mình sáng tạo ra thể loại Hàn Băng Tiễn và Busosoku hoàn toàn mới, bản tông chủ rất hài lòng. Do đó, bản tông chủ trao cho hai đệ tử thân phận đệ tử nội môn. Sau này do Quốc Phục đệ nhất băng pháp phụ trách giảng dạy Hàn Băng Tiễn. Vương Lắc Phi thì giảng dạy Busosoku, hy vọng các đệ tử khác dụng tâm học tập, đương nhiên, tất cả đều do tự nguyện. Hạ Nhất Minh mở miệng nhàn nhạt nói, lập tức thông qua hệ thống trao cho Quốc Phục đệ nhất băng pháp và Vương Lắc Phi mỗi người một cái xưng hào đệ tử nội môn. Lập tức ở đằng trước ID Quốc Phục đệ nhất băng pháp và Vương Lắc Phi lập tức xuất hiện một nhóm chữ nhỏ màu vàng kim, đây chính là xưng hào. Đệ tử nội môn, trước mắt mà nói, cái xưng hào này chẳng có gì để mà dùng cả, đơn giản là người chơi khác chỉ có thể chụp ảnh màn hình, mà đệ tử nội môn thì có thêm một cái công năng quay hình lại mà thôi. Nhưng đối với người chơi mà nói, vậy thì khác, vãi trưởng thế mà được tấn thăng lên làm đệ tử nội môn. Má nó châu bò a, không hổ là đại lão. Đại lão, ngài còn thiếu đồ trang sức trên đùi không? Đại lão, ngài có cần bạn gái không? Người chơi khác đều hâm mộ không ngừng, nhìn vào người ta. Đằng trước ID đã có thêm xưng hào bốn chữ lớn đệ tử nội môn. Cái gì gọi là bức cách, đây chính là bức cách. Tạ ơn tông chủ, Quốc Phục đệ nhất băng pháp và Vương Lắc Phi đều vui vẻ không chịu được, đắc ý lớn tiếng nói lời cảm tạ. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, đang định tiếp tục nói chuyện. Hệ thống đột nhiên phát ra lời nhắc nhở, tuyên bố nhiệm vụ tông môn, khai khẩn linh điền, mục tiêu khai khẩn 100 mẫu linh điền, cũng gieo xuống hạt giống linh thảo và khiến cho nó nảy mầm. Thời hạn 3 ngày, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ càng nhanh, độ hoàn thành càng cao, điểm đánh giá càng cao, ban thưởng càng phong phú. Thần ái nhắc nhở ký chủ có thể giao cho đệ tử giải quyết nhiệm vụ này, có thể chia ra trăm nhiệm vụ phụ giao cho đệ tử cuối cùng hoàn thành tổng là được. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Hạ Nhất Minh hơi kinh hãi. Hệ thống thế mà có cùng chung mạch suy nghĩ với mình à, ở trong thế giới tu luyện này, tác dụng của đan dược thì không cần nói cũng biết. Muốn luyện chế đan dược tất nhiên phải cần tới linh thảo. Mà chỉ có linh điền thì mới có thể bồi dưỡng linh thảo. 88 người chơi, muốn toàn bộ bước vào linh mạch cảnh thì ít nhất cũng phải cần 88 viên thăng linh đan. Hạ Nhất Minh âm thầm tính toán một chút, một viên thăng linh đan cho dù là hạ phẩm cũng cần tới 100 khối linh thạch. Chính mình ở học viện tích lũy trong 4 năm mới kiếm lời mười mấy khối linh thạch. Đây cũng là nguyên nhân mà tu vi của Hạ Nhất Minh kẹt chết ở đoán thể cảnh tầng 10 từ đầu tới cuối không cách nào đột phá. Bởi vì giá cả của thăng linh đan thật sự là quá móa nhà nó đắt. 88 người chơi, dựa vào mua sắm thăng linh đan để đột phá, không nói trước có thể mua được hay không, chỉ nói tới giá thì đã cần tới 8.800 khối linh thạch. Chính mình căn bản không có khả năng kiếm ra được nhiều linh thạch như vậy. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi khai khẩn linh điền tới gây trồng linh thảo, sau đó nghĩ biện pháp tìm một luyện đan sư tới giúp luyện chế ra hoặc là tự luyện ra. Nghĩ đến lập tức làm, các vị đệ tử, bản tông chủ còn có chuyện thứ hai muốn tuyên bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Nhất Minh thay đổi đề tài, lên tiếng lần nữa. Vì sự phát triển và lớn mạnh của Viêm Hoàng Tông ta, bản tông chủ quyết định khai khẩn linh điền, Hạ Nhất Minh mở miệng nhàn nhạt tuyên bố thuận tay ban bố nhiệm vụ mới cho các người chơi. Nhiệm vụ tông môn, khai khẩn linh điền, mục tiêu, khai khẩn một mẫu linh điền rồi gieo hạt giống linh thảo xuống và khiến cho nó nảy mầm. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm cống hiến tông môn. Hoa hoa, nhiệm vụ mới, cuối cùng đã đợi được nhiệm vụ mới, hả? Không phải giết quái, là làm ruộng, ta sát, lão tử làm sao có thể làm ruộng a? Nhiệm vụ này không khoái lắm a, không khoái thì làm sao, trải nghiệm là chính a, hơn nữa đây là nhiệm vụ mới a, giết mãi chiến đà thú thì cũng hơi nhàm. Các người chơi bàn tán sôi nổi lên, tuy nhiên gần như tất cả người chơi đều là tiếp nhận nhiệm vụ trước. Các vị đệ tử, đi theo ta. Chấm, Hạ Nhất Minh quay người, dẫn theo các người chơi đi tới một cái linh điền bỏ hoang. Linh điền bỏ hoang này vốn là của tông môn trước đây, diện tích tương đối rộng lớn, tối thiểu cũng có gần ngàn mẫu. Chỉ có điều, nơi này đã bị bỏ hoang trăm năm, đá vụn trải đầy, hơn nữa mặt đất rất cứng rắn và khô khan, căn bản không cách nào dùng để gây trồng bồi dưỡng linh thảo. Trừ khi xới đất lên một lần nữa, đồng thời dẫn linh tuyền chi thủy tới tưới thì mới được. Xới đất không khó, linh tuyền chi thủy cũng rất dễ làm, Hạ Nhất Minh trước đó ở lúc tuần sát tông môn đã tìm được một cái đầm nước ở trên cao. Mấu chốt của vấn đề là hạt giống linh thảo thì kiếm ở đâu ra? các đệ tử, bổn tông chủ tin tưởng các ngươi chắc chắn có thể thành công khai khẩn linh điền. Đợi tới khi linh điền khai khẩn hoàn tất, bản tông chủ sẽ cấp hạt giống linh thảo cho các ngươi. Hạ Nhất Minh mở miệng nhàn nhạt tuyên bố, sau đó thì xoay người rời đi. Hạ Nhất Minh vừa rời đi thì người chơi thi nhau hành động. Hiện tại lên, xin gọi ta là tiểu vương tử làm ruộng. Tốc độ của mì thịt bò cực nhanh, sớm đã cướp được một cái quốc, bắt đầu xới đất một cách sung sướng. Những người chơi khác cũng không cam chịu yếu thế, cướp được quốc đều tự mình tìm một mảnh đất mà bắt đầu quốc đất. Nhưng là chẳng mấy chốc các người chơi đã phát hiện ra, đất này thật khó quốc. Mặt đất vô cùng cứng chắc, hơn nữa tất cả mọi người không hiểu nhiều lắm cụ thể nên quốc đất như thế nào, hiệu suất càng kém. Móa quốc hết một mẫu đất này, tối thiểu phải mất hơn một ngày a, mì thịt bò vất vả nửa ngày, phát hiện chính mình mới cuộc ra được mấy mét vuông, lập tức không chịu nổi, cách trương.